bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chẳng lẽ đúng là Nguyên Đan Lão Tổ? Thiên Hỏa Tông, Hỏa Công Điện, tại cái này 100 năm thời gian bên trong, tại Thiên Hỏa Tông bên trong, đều một mực là một cái tương đối đặc thù địa phương. Hỏa Công Điện là phụ trách tông môn các nơi tụ hỏa linh trận, cam đoan những này tụ hỏa linh trận có thể vận hành bình thường. Lúc đầu Hỏa Công Điện hẳn là thiết trí một vị quản sự nội môn đệ tử. Sau đó đủ quân số hẳn là có 4 vị hỏa công tạp dịch. Bởi vì công tác tính đặc thù, nơi này cũng vẫn luôn là toàn bộ Thiên Hỏa Tông ở trong bọn tạp dịch sợ hãi nhất địa phương. Không có người sẽ thích đi vào cái này nhất định phải chết người địa phương. Chính là tông môn ở trong đệ tử khác, chấp sự, các trưởng lão, cũng đều không nguyện ý tới này cái địa phương. Hỏa Công Điện ở trong liền một tên tạp dịch đệ tử. Nơi này đơn giản chính là hắn lý tưởng nhất ẩn núp chi địa. Cho nên, nơi này ngược lại là một cái tương đối địa phương an toàn. Chỉ cần cẩn thận một điểm, chắc chắn sẽ không có người nghĩ đến. Ta liền trốn ở chỗ này. Cẩm Bào nam tử nghĩ tới đây, khóe miệng không nhịn được có chút dương lên. Hắn ở chỗ này ẩn núp mấy ngày, chờ đến phòng thủ thư giãn liền khẳng định có thể tùy tiện chạy đi. Rất nhanh, Cẩm Bào nam tử liền lèn vào đến Hỏa Công Điện ở trong. Nơi này cùng hắn dự liệu giống nhau như đúc, chỉ có một người khí tức, rất là yên tĩnh, hắn thậm chí có thể nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, độn quang bay lượn thanh âm, nhưng không có người hướng Hỏa Công Điện mà tới. Hỏa Công Điện căn bản cũng không được coi trọng, không có người sẽ đến điều tra nơi này. Cái này tạp dịch còn phải giữ lại, ta trước tìm ẩn nấp địa phương, lặng lẽ trốn lên mấy ngày. Cẩm Bào nam tử đại khái quét mắt, liền không chút do dự bước vào trong đó. Hắn cũng không có chuẩn bị đi động Khương Thần. Dù sao nếu như Khương Thần mấy ngày đều không xuất hiện, nói như vậy không chừng liền muốn gây nên chú mục. Đến lúc đó, vẫn là phải đem hắn bộc lộ ra đi. Nhưng mà, ngay tại Cẩm Bào nam tử chuẩn bị hướng về Hỏa Công Điện chỗ sâu bước đi thời điểm, đột nhiên, hắn nâng lên bước chân, liền ngưng trệ tại không trung. Hắn cảm giác được thân thể của hắn tựa hồ cũng cứng ngắc lại. Hắn chật vật quay đầu, chẳng biết lúc nào, ở nơi đó, vậy mà đứng vững một thân ảnh. Đây là Cẩm Bào nam tử một mặt hoảng sợ, tiếp theo ngưng trọng. Ngay sau đó, Cẩm Bào nam tử liền thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia đột nhiên xuất hiện người, toàn thân tán vẻn vẹn chỉ có một điểm linh lực ba động, bất quá nạp khí tu vi, hơn nữa còn chỉ có nạp khí nhất trọng dáng vẻ, căn bản chính là cái không thông tu luyện ra hỏa. Phù hợp điều kiện này, cũng chỉ có Hỏa Công Điện vị kia tạp dịch. Nghĩ đến, khẳng định là vừa rồi hắn quá mức xuất thần, cho nên cũng không có chú ý tới cái này tạp dịch lúc nào ra. Có lẽ là đi tiểu đêm. Tiểu tử, lúc đầu ta không có ý định động tới ngươi, nhưng là làm sao ngươi rất xui xẻo, thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Tại tu hành giới, đây chính là đường đến chỗ chết. Bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi một thống khoái, để ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Cẩm Bào nam tử thản nhiên nói, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia người mặc áo trắng người trẻ tuổi trên thân. Ánh mắt ở trong lộ ra mấy phần ngoạn vị tiếu dung. Cẩm Bào nam tử không có lập tức xuất thủ, bởi vì trước mặt cái này tạp dịch, ở trước mặt hắn cùng một người bình thường căn bản cũng không có cái gì khác nhau. Mà muốn giết chết một người bình thường, cùng nghiền chết một con kiến, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vậy hắn cũng không sốt ruột. Thật tính toán ra, hắn cùng trước mắt cái này tạp dịch vẫn có một ít nguồn gốc. Hắn đã từng coi trọng nhất đồ đệ, ngay ở chỗ này làm qua thời gian rất lâu chấp sự. Nhưng liền lúc này, không thích hợp. Cẩm Bào nam tử con ngươi hung hăng co rụt lại. Hắn hiện tại rốt cục cảm thấy một tia dị thường. Hắn nói nhiều lời như vậy, trước mặt cái này tạp dịch quá an tĩnh, hoàn toàn không có người bình thường nên có phản ứng. Hô hấp, nhịp tim, sắc mặt, căn bản cũng không có một tia biến hóa. Trừ phi trước mắt người này là cái người gỗ. Nếu không một người bình thường bỗng nhiên ở giữa, gặp được tình huống hiện tại, lại thế nào khả năng không có phản ứng chút nào? Không có phản ứng, cái này vừa vặn chính là lớn nhất dị thường. Ha ha, không biết nên nói ngươi là vận khí không tốt, vẫn là vận khí không tốt đâu. Lúc này, Khương Thần Ngoạn Vị nhìn Cẩm Bào nam tử một chút, Thiên Hỏa Tông như thế lớn, người này nơi đó không tốt chạy, lại vẫn cứ chạy tới hắn nơi này. Đồng thời, còn dám ở trước mặt hắn nói nhảm nhiều như vậy. Đêm nay Thiên Hỏa Tông ở trong phát sinh sự tình, tự nhiên là không gạt được hắn. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt không có khả năng vẻn vẹn chỉ là tên tạp dịch. Cẩm Bào nam tử trong lòng lạnh buốt, đối diện cái này tạp dịch, càng là biểu hiện càng là bình tĩnh. Trong mắt hắn thì càng lộ ra cao thâm mặt chắc. Ta là ai? Ngươi không biết sao? Khương Thần cười cười, tiếp lấy nói ra, ngược lại là ngươi, không nghĩ tới Lý Đồng Lý trưởng lão, vậy mà cũng gia nhập Ngũ Liên Yêu dậy, thành một cái yêu tà chi lưu. Cẩm Bào nam tử chính là Trịnh Vân trước kia sư phó, Thiên Hỏa Tông một cái bất nhập lưu trưởng lão. Lý Đồng trong lòng giật mình, quả nhiên người này thật không đơn giản, thoạt nhìn không có chút nào tu vi mang theo, nhưng lại có thể liếc thấy mặc hắn ngụy trang, đủ để chứng minh người này thực lực muốn vượt qua hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, nghĩ đến cũng không phải Thiên Hỏa Tông người, chúng ta cũng chỉ coi như không có gặp được được chứ. Lý Đồng cẩn thận lui lại, kéo ra một chút khoảng cách an toàn. Nam tử trước mắt thực lực khó lường, hắn không có chút nào nắm chắc, hắn không dám ra tay, đồng thời hắn cũng sợ hãi. Một khi động thủ liền sẽ kinh động Thiên Hỏa Tông ở trong những người khác. Như vậy hắn đồng dạng là không có thể chạy trốn. Mà người này, đã dám tiềm phục tại Thiên Hỏa Tông bên trong, khẳng định cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Đã đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, nói như vậy không được còn có thể bình an vô sự. Nghĩ tới đây, Lý Đồng tâm tình không nhịn được thư thái một hồi. Ha ha. Thế nhưng là đã gặp nhau a, ngươi thật muốn cá chết lưới rách. Đây đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, lại là cần gì chứ? Ta lại không cho là như vậy, chỉ cần ngươi chết rất nhanh, như vậy thì sẽ không có người biết ngươi đã tới nơi này. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng tu vi càng mạnh liền có thể ăn chắc ta. Nếu là náo ra động tĩnh, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Lúc này, một trận tiếng cười to âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm to lớn, phảng phất như sấm sét, chấn động đến Lý Đồng hai lỗ tai oanh minh, cả người toàn thân pháp lực đều cơ hồ bị đánh tan ra. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đúng là không nhịn được một trận như nhũn ra. Giờ khắc này, trong đầu của hắn ở trong tràn ngập sợ hãi. Giảng đạo lý, tu vi của hắn mặc dù tại tất cả trưởng lão bên trong vẻn vẹn xếp hạng trung vị, nhưng là ngoại trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài, tông môn ở trong tuyệt không có người vẻn vẹn chỉ bằng mượn tiếng cười liền có thể để hắn cơ hồ đánh mất hết thảy năng lực phản kích. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Đồng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ. Người này sẽ không phải chính là tông môn ở trong cái kia không thấy tung tích thần bí đến cực điểm Nguyên Đan lão tổ đi. Nghĩ đến cái này, Lý Đồng nam tử toàn thân đều run rẩy càng thêm lợi hại. Chỗ của hắn không tốt đi. Hết lần này tới lần khác liền chạy tới nơi này. Đây quả thực là toàn bộ tông môn ở trong chỗ nguy hiểm nhất a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.